Linh Thế Hồn Thần, chương 23, Thú Thần Chi Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tinh không ngờ trong hang động nằm sâu dưới đáy này lại không tối như cậu nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được ánh sáng nhàn nhạt ở bên trong. Hang động như tập trung hơi thở của thiên nhiên, không hề mang cảm giác ô uế. Hắn không nghĩ tới nơi đây lại chứa chấp một nhân vật nguy hiểm. Hang động chỉ có đúng một lối nên rất dễ đi. Đi được một lúc, Dương Tinh nghe thấy được tiếng động lớn ở phía trước. Biến sắc, Dương Tinh vọt tốc độ lên. Tầm khoảng nửa cây em sau, Dương Tinh cũng đã thấy được hai bóng người. Một người thiếu niên khuôn mặt tinh xảo, mái tóc tím quyến rũ. Tuy nhiên quần áo lôi thôi, có nhiều vết chém và rách. Người còn lại Dương Tinh không biết rõ giới tính vì khuôn mặt y hắn không thể thấy được. Chỉ biết y khoảng hơn 20 tuổi. Cả hai người đang chiến đấu với nhau rất kịch liệt và tất nhiên Vương Đông sẽ bị chiếm ưu thế. Những ma pháp và hồn pháp thay nhau xuất hiện làm cho hang động tràn ngập ánh sáng nhiều màu sắc như một đêm vũ hội. Vài chiêu sau, Vương Đông bị một quỷ cầu nước đụng trúng ngã xuống đất. Người kia chuẩn bị lao tới thì Dương Tinh cũng lao đến. Thần Long Chảo xuất hiện tấn công về phía y. Y thấy Dương Tinh ra chiêu thì bàn tay bất ngờ tạo ra một chiếc lá chắn. Đụng nhau, Dương Tinh bị thối lui vài bước chân còn y vẫn đứng yên. Dương Tinh nhìn chằm chằm vào y, vẫn long thấy mặt. Y ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dương Tinh nhưng sau đó lại mỉm cười. Ngoắc tay về phía Dương Tinh. Dương Tinh cũng không ngần ngại xông tới. Tấn công về phía y, phá sơn quyền. Thần Long Chảo, dã hồ quyền pháp. Các chiêu lần lượt được tung ra, một người tấn, một người thủ, cả hai đều sử dụng sức mạnh thân thể để chiến đấu. Không có hồn pháp hay ma pháp, y đỡ đòn của Dương Tinh rất nhẹ nhõm. Dương Tinh cũng có thể biết được đối thủ rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Nhưng Dương Tinh là ai cơ chứ? Hắn sẽ bỏ cuộc sao? Không bao giờ. Cường hóa thể chất thiên sứ cánh, hai kỹ năng hồn pháp lần đầu hắn thi triển ra. Tốc độ và sức mạnh tăng lên gấp bội. Những nắm đấm như được gia tăng gấp 1000 lần. Sức mạnh này làm y bị văng ra xa. Nôn ra một ngụm máu. Kết hợp với bách biến quỷ ảnh. Tốc độ của Dương Tinh tăng lên rất nhiều. Cả hai đều không dùng hồn pháp tấn công. Y bắt đầu phản công. Từng quyền về phía Dương Tinh. Dã hồ quyền pháp đã giúp Dương Tinh hóa giải rất nhiều thế công của y, hai bên vừa tấn vừa thủ. Vương Đông, Lãnh U cùng Thẩm Giao không thể ngờ được. Lãnh U cùng Thẩm Giao khi đến nơi đã thấy hai người đánh. Từ khí thế hai bên toát ra, cả hai đều biết được bọn họ đáng sợ như thế nào. Còn Vương Đông, đã từng giao thủ qua với y nên có thể biết được sức mạnh của y rất lớn. Chiến đấu hồi lâu. Cả hai đã bắt đầu thấm mệt. Dương Tinh vì sử dụng cường hóa thể chất nên tác dụng phụ bắt đầu tác dụng lên hắn. Còn y, nhìn y càng ngày càng mờ. Trông như một linh hồn nhưng lại có thể xác thật. Không phải ảo, thở dốc, đã hơn nửa giờ sau. Trận chiến vẫn không kết thúc. Dù không muốn nhưng Dương Tinh vẫn phải giải bỏ cường hóa thể chất vì tác dụng phụ của nó là rất lớn. Y thấy Dương Tinh dừng lại thì cười khoái chí lắm. Ngồi xếp bằng trước xuống. Vương Đông tiến lại về phía Dương Tinh. Tinh Tinh. Y không phải là người xấu đâu. Y đang giúp ta rèn luyện đó. Dương Tinh á khẩu. Vậy lúc nãy tới giờ là hiểu lầm sao? Việc này làm cậu bại lộ một vài phần thực lực rồi đấy. Y cười rất vui vẻ. Nhìn điệu cười của y làm người ta nghĩ y đã không được cười trong vạn năm rồi vậy. Y tiến lại. Đi về phía Dương Tinh. Dương Tinh cũng đã xác định được đây không phải là người xấu nên cũng không hành động gì cả. Y tiến lại, giơ tay ra, Dương Tinh hiểu ý, đáp trả. Khi hai bàn tay chạm vào nhau thời điểm, từng sợi khí lưu màu trắng bắt đầu bao quanh y và Dương Tinh như đang đóng kẽn vậy. Còn Dương Tinh, khi hắn nắm lấy bàn tay của y thì hắn cảm nhận được sự mát mẻ tới tận linh hồn. Những dòng sức mạnh từ người y làm cho linh hồn hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Linh hồn Dương Tinh như được hấp thu một viên tẩy hồn đơn vậy. Dương Tinh cảm giác linh hồn của mình đang được kéo đi. giống như lần trong Tam Bảo Kỳ Môn. Dương Tinh thả lỏng, linh hồn từ từ dịch chuyển. Mở mắt, một mảnh bình nguyên xuất hiện trước mắt hắn. Toàn bộ bình nguyên là một thảm cỏ xanh, không có gì nữa hết. Đứng trong đó là một thiếu nữ. Một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Vẻ đẹp của nàng lột tả một sự cao quý khiến người ta muốn cúi đầu. Gương mắt nàng như viên ngọc không tì vết. Mỗi chi tiết trên khuôn mặt nàng đều hoàn mỹ. Khuôn mặt ấy Dương Tinh chưa bao giờ được thấy. Nhìn thấy nó chỉ khiến người ta trầm mê. Nàng khẽ cong môi, tươi cười về phía Dương Tinh, chàng trai trẻ. Biết đây là đâu không? Dương Tinh gật đầu rồi lắc đầu. Có lẽ là ở một không gian nào đó. Chắc vậy, nàng đưa tay, vấy nhẹ một cái. Cả bầu trời đầy ánh sao biến mất. Hiện ra trước mặt Dương Tinh là những vùng đất rộng lớn. Đúng vậy, đây giống như là các màn chiếu phim. Cảnh vật thay đổi liên tục. Dương Tinh đều thấy người thú và người thú. Đúng, Dương Tinh đã thấy họ. Hắn còn thấy những người cầm kiếm xé dọc cả bầu trời. Mạnh, tất cả đều rất mạnh. Hắn không nói nên lời. Dương Tinh không thể rời mắt được. Con người thường thưởng thức những thứ mới lạ. Hắn cũng vậy. Những cảnh chiếu qua không thiếu những cảnh chém giết nhau. Nhà tan cửa nát. Nhưng sức mạnh là tất cả. Người không có sức mạnh thì phải chịu kẻ khác chà đạp. Những ảnh chiếu mất đi. Bầu trời đêm với những ánh sao trở lại. Nàng mỉm cười nhìn Dương Tinh, chàng trai trẻ. Thấy sao? Dương Tinh gật đầu, thú vị. Cường giả rất nhiều. Tôi cũng muốn thử sức đây. Nàng nhìn hắn lắc đầu, quá yếu. Khi chưa đến được đỉnh của vị diện này thì đứng mơ chạm được đến ngón tay của họ. Dương Tinh mỉm cười. Nàng chắc đến từ một nơi nào đó trong những thế giới kia. Tôi đã thắng nàng nên cũng có cơ hội chứ. Nàng mỉm cười, nét cười rất đáng yêu. Chàng tự tin quá rồi. Đây là một phân hồn yếu nhất bị tổn hại của tôi thôi. Chàng không thể nào thắng được tôi đâu. Dương Tinh ngạc nhiên, phân hồn, nàng là vị đại năng nào sao? Nàng lắc đầu, nhìn Dương Tinh, no, ta không phải võ giả. Ta là thú tộc, thú thần, những người khác gọi ta như vậy gọi ta như vậy. Tên thật của ta là Địch Lệ Nhiệt Ba. PS cầu KP, LT, TLT và một like của các DS. Ủng hộ nhiệt tình để có event nào. Cách chương.